buông gian thần của Trẫm ra. Chương 286 tuyệt đối không thể để cho bọn họ nối lại tình xưa. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ điện hạ, bụng của ta đau quá. Trên trán Tào Mộng Bình toát mồ hôi lạnh, đôi tay vuốt bụng, khổ sở kêu một tiếng, ngay sau đó liền ngất đi. Tào Mộng Bình xuất huyết rơi vào hôn mê, mắt thấy tình huống không lạc quan, lòng Liêu Ký như lửa đốt, ôm Tào Mộng Bình sải bước đi tới gian phòng, đồng thời hét lớn một tiếng. Mau, mau cho đòi Trần Đại Phu tới đây. Hắn nhanh chóng ôm nàng trở về phòng. Trong nhà, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt, Tào Mộng Bình đột nhiên không ngừng chảy máu, tình huống hết sức nguy cấp, Trần Đại Phu cùng bà mụ vội vội vàng vàng phụng mệnh mà đến phòng trong, không ngừng vội vàng. Phòng ngoài, không khí hết sức căng thẳng, Thái Phu Nhân và Ninh Vương Liêu Ký ngồi ngay ngắn ở đại vị, sắc mặt nặng nề khác thường. Vương Phi Đồng Uyển và Phu Nhân Đậu Nguyên Nguyên chia ở hai bên. Thị nữ thiếp thân như xương của Tào Mộng Bình đang quỳ gối ở trước mặt của Thái Phu Nhân và Ninh Vương, cúi đầu, rơi nước mắt. Thái Phu Nhân trầm mặt hỏi, nói nhanh lên, đến tột cùng là sao vậy? Sao Mộng Bình đột nhiên xảy ra chuyện trễ như vậy, nàng không có ngủ ở trong nhà, chạy đi cửa sau phía tây làm cái gì? Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, tình huống chủ tử của mình vô cùng không lạc quan, không chỉ có hôn mê bất tỉnh, còn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc như xương, rơi nước mắt nói liên tục. Phu nhân nghe nói ở đêm trăng tròn, tự tay bẻ thạch liêu hoa dưới ánh trăng chiếu vào, cắm nó ở trên búi tóc có thể cầu phúc che chở đứa nhỏ trong bụng, cho nên chúng ta mới có thể tiến về phía cửa sau phía tây. Nhưng khi phu nhân đang hái hoa, phía sau thạch liêu lại đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ mặc đồ trắng, nàng đột nhiên xông tới làm phu nhân bị sợ đến kêu thét một tiếng, sau đó phu nhân liền té lăn trên đất bất tỉnh rồi. Thái phu nhân nghe lại có chuyện này, giận đến đỏ mặt tía tai, đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói. Nói bậy, trong vương phủ sao sẽ có quỷ nháo? Thái phu nhân, là thật, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Sau khi nữ quỷ áo trắng kia hù ngã phu nhân, liền vội vội vàng vàng bỏ chạy. Như Sương thề son sắt nói, Như Sương là từ trong phòng của nàng đi ra, có nói láo hay không, nàng nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Trong vương phủ sẽ không tự nhiên xuất hiện một nữ quỷ áo trắng, rõ ràng là có người cố ý giả quỷ, mục đích là vì kinh sợ Tào Mộng Bình đang có thai. Mà lúc đó vương phi và thị nữ vừa lúc cũng mặc áo trắng, lúc xảy ra chuyện họ cũng ở gần đây. Thái phu nhân ngước mắt nhìn chằm chằm chủ tớ Đồng Uyển toàn thân mặc đồ trắng, lạnh lùng nói. Trễ như vậy rồi, ngươi không ở trong tầm điện, chạy đi cửa sau phía tây làm cái gì? Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Thái phu nhân hiển nhiên là đang hoài nghi các nàng, Hồng Ngọc thiếu kiên nhẫn, vội vàng giải thích. Vương Phi chỉ là đi đến bái miếu, chúng ta nghe tiếng mới chạy tới nơi thạch liêu hoa, thời điểm nô tỳ và Vương Phi đến, Tào phu nhân đã té xuống đất, trước đó, chúng ta căn bản không có rời đi miếu nhỏ, sao làm kinh sợ Tào phu nhân chứ? Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, cười lạnh nói, đây là lý do gì? Có ai trễ như vậy một thân đồ trắng đi đến bái miếu nhỏ? Tào Mộng Bình bị nữ quỷ làm sợ, vừa lúc các ngươi cũng ở gần đây. Đây là tình ngay lý gian, hay là cố tình chi phối đây? Đồng Uyển xem thế này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng tuyệt đối không thể ngay trước mặt Thái phu nhân, thừa nhận mình phải đi miếu nhỏ tế vệ sùng văn. Góc truyện audio.com. Vì tế chồng trước lại hù dọa rớt cốt nhục trượng phu, như vậy Thái phu nhân và Ninh Vương còn có thể tha thứ cho nàng sao? Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Thái phu nhân trầm giọng nói, Vương Phi cùng với thị nữ toàn thân áo trắng cũng xuất hiện ở phụ cận, thật sự là rất khó không làm người ta sinh ra liên tưởng. Đồng Uyển, ngươi còn có lời gì để nói hả? Ngươi có phải bởi vì Túc Vương Tử trở lại Vương Phủ rồi hay không? Cảm thấy địa vị mình bị ảnh hưởng, ngươi lo lắng Tào Mộng Bình sanh hạ một con nối dòng khác. Uy hiếp đến ngươi, thế là ngươi liền thừa dịp lúc ban đêm cố ý mặc vào áo trắng ở phụ cận thạch liêu hoa. Ý đồ là Mộng Bình kinh sợ hả? Bước kế tiếp người nghĩ muốn diệt trừ là người nào? Túc Nhi sao? Mày kiếm Liêu Ký nhíu chặt nói. Thân mẫu Uyển Nhi cũng không phải thứ người như thế. Thái phu nhân lạnh lùng nói. Như vậy, trễ như vậy rồi. Tại sao nàng lại một thân bạch y chạy đến miếu nhỏ? Cử chỉ của nàng kỳ quái không nói, Mộng Bình đột nhiên bị kinh sợ, đây không khỏi cũng quá trùng hợp chứ? Đồng Uyển nín thở ngưng thần nghiêm mặt nói. Tào phu nhân bị kinh sợ, chuyện này cũng không phải ta gây nên. Trong bụng nàng thầm nghĩ, toàn thân nàng áo trắng, bí mật cúng vệ sùng văn ở miếu nhỏ, mà Tào Mộng Bình cũng vừa may xuất hiện ở phụ cận, còn đụng phải nữ tử áo trắng bị kinh sợ, rất dễ nhận thấy, rõ ràng là có người cố ý hãm hại nàng. Chuyện này, không nên trì hoãn, trước khi hung thủ hủy diệt tất cả vật chứng, nàng phải mau sớm bắt người tới, mới có thể trả nàng thanh bạch. Trong lòng nàng lập tức có chủ ý, Đậu Nguyên Nguyên nhíu mi nói. Như vậy, Vương Phi có thể nói cho mọi người, vì sao ngươi vừa lúc ở phụ cận không? Thái phu nhân hỏi ngươi tại sao lại một thân đồ trắng, vào ban đêm đi tới miếu nhỏ, lúc này bởi vì sao? Ngươi còn chưa có đáp lời đây, nghĩ rằng nàng cũng không lời nào để nói, chỉ có thể đi ăn hoàng liên rồi. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Uyển đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này lại thấy Trần Đại Phu từ giữa đi ra, sắc mặt của hắn hết sức ảm đạm sâu lắng, đi tới trước mặt Thái Phu Nhân và Ninh Vương, tự mình quỳ trên đất lại dập đầu thật thấp phía dưới, xin tội nói. Vương Thượng, Lão Phu vô năng, xin Vương Thượng giáng tội thôi. Liêu Ký nghe lời ấy, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, trầm giọng nói. Tào Phu Nhân xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói cho bổn Vương, ngươi vậy mà không cứu được nàng. Mặt mũi Trần Đại Phu ảm đạm sâu lắng, lông mày nhíu chặt trầm thấp mở miệng nói. Tào phu nhân không có việc gì, chỉ là hài tử ra đời. Tuy nhiên nó không khóc cũng không động, là một tử thai. Toàn thân phiếm đen, có thể thấy được hài tử trước khi sinh ra đã chết từ trong trứng nước rồi. Nghe vậy, khuôn mặt Thái phu nhân khiếp sợ chợt hí một tiếng, rung giọng nói. Ông trời, sao xảy ra chuyện như vậy? Sao lại là tử thai? Liêu Ký kinh ngạc không thôi, lập tức đứng dậy, vội và chạy vào phòng trong, thấy bà mụ ở bên giường ôm một bé gái toàn thân tím đen, đang dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch thân thể cho bé. Hai mắt hài tử nhắm nghiền, không đủ tháng liền chết từ trong trứng nước mà cũng không nhúc nhích xuống, không phải thân thể trẻ sơ sinh nên đỏ thắm, mà là không bình thường tím đen, khí tức tử vong, bi thảm ngưng trệ ở trên người hài tử mới vừa sanh ra. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, bà mụ thấy hắn tiến vào, liền nặng nề ôm bé gái, chỉnh cho hắn. Góc truyện audio.com, hốc mắt Liêu Ký bỗng dưng đỏ, hắn nhanh chóng cởi xuống áo khoác tơ lụa thêu mãng xà năm móng trên người, cẩn thận bọc bé gái chưa kịp đặt tên liền chết đi, sau đó liền không cách nào tự kiềm chế nức nở nói. Đây là, nữ nhi của bổn vương, còn chưa kịp ra đời, nữ nhi liền chết đi, thân sinh cốt nhục của hắn, thấy hắn đau lòng, bà mụ nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương thượng xin nén bi thương, là đứa nhỏ này bạc mệnh vô duyên cùng vương thượng. Liêu Ký ôm bé gái, đau lòng một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới thân mẫu của hài tử, lúc này mới nhanh chóng thu lại tâm tư bi thương, đi tới trước giường, cúi đầu nhìn Tào Mộng Bình hôn mê, mở miệng hỏi. Bây giờ Tào phu nhân ra sao? Sắc mặt của nàng hết sức tái nhợt, lộ ra bộ dáng rất yếu. Trần Đại Phu đi theo tiến vào phòng trong lập tức trả lời. Tào phu nhân bị kinh sợ không nhỏ, lại tăng thêm suy yếu sinh sau, trước mắt thân thể vô cùng suy nhược tuy không đáng ngại, vẫn phải cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Liêu Ký lập tức phân phó nói, cần phải sử dụng y dược cùng điều lý thượng đẳng nhất, ngươi phải dốc hết toàn lực, nếu cần cái gì trong phủ không có cứ việc tìm thái phó. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, tuân lệnh, cẩn thận dặn dò một phen, lúc này Liêu Ký mới nói. Đều lui ra đi, bây giờ, hắn chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Vâng, Trần Đại Phu và bà mụ nghe thấy mệnh liền nhanh chóng lui xuống. Chốc lát trong nhà một mảnh vắng lặng, Liêu Ký dùng áo tơ cẩn thận gói kỹ đứa bé đã chết, sau đó an trí ở trên bàn, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn nữ nhi không có duyên với mình, đưa tay vuốt ve gương mặt bé non nớt lại hiện tím đen, hài tử vốn nên hoạt bát nhảy loạn, lại thành một thi thể lạnh lẽo, và lại toàn thân phiếm đen đáng sợ. Nữ nhi thật tốt, vốn nên hưởng thụ hắn thương yêu, lại thành bộ dáng này, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lại một trận buồn bã. Cũng không biết trải qua bao lâu từ phía sau hắn lại đột nhiên đưa ra một cái tay nhỏ, sau đó nắm thật chặt bàn tay hắn ôn hòa hiền hậu. Uyển nhi, chốc lát, phía sau lại truyền đến tiếng của Đậu Nguyên Nguyên, nàng thật thấp mở miệng nói. Điện hạ, đừng đau lòng, chớ khổ sở, ngươi còn có Túc Nhi. Túc Nhi của chúng ta. Chấm, hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Uyển nằm trên giường êm, cúi đầu chống cằm tỉ mỉ suy tư chuyện Thạch Liêu Hoa đã phát sinh. Trước khi nàng đi miếu nhỏ tế vệ Sùng Văn, Tào Mộng Bình cũng ở phụ cận đó, lại còn bị nữ quỷ làm cho kinh sợ. Chuyện này cũng không phải trùng hợp mà là người có lòng tận lực an bài bẫy dập. Cố Tử Khâm đã từng thay Tào Mộng Bình bắt mạch qua, nếu hài tử của nàng đã sớm chết từ trong trứng nước mấy ngày nay sẽ sanh hạ tử thai. Quả nhiên Tào Mộng Bình đã như hắn nói, sanh hạ tử thai rồi. Chuyện này cùng bị kinh sợ quan hệ không lớn, bởi vì nàng nghi ngờ thai sớm đã chết đi. Thật tốt, thai nhi trong bụng Tào Mộng Bình sao đột nhiên chết rồi hả? Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu thư, gia đang thương tâm khổ sở, ngươi nên đi an ủi hắn mới đúng. Sao ngươi còn ngồi vô ích ở chỗ này ngẩn người à? Hồng Ngọc bưng một tổ yến tới đây, đặt trên bàn bên cạnh nàng. Đồng Uyển nhanh chóng phục hồi tinh thần lại cũng thở dài một hơi thật sâu nói. Hắn là xót thương hài tử chưa ra đời liền chết đi, thân là phụ thân, nhìn thấy con của mình sanh ra toàn thân tím đen, sao sẽ không cảm thấy đau lòng khổ sở chứ? Cuối cùng là huyết mạch của mình, Hồng Ngọc buồn bực nói. Góc truyện audio.com, nếu tiểu thư hiểu ra khổ sở trong lòng, sao không đi an ủi hắn chứ? Đậu Nguyên Nguyên đã trở lại vương phủ rồi, nàng ta và Ninh Vương đã từng mến nhau, hơn nữa giữa bọn họ còn có một nhi tử, nam nhân đều cực kỳ coi trọng huyết mạch của mình, giống như Ninh Vương được một quả phụ nuôi lớn sao không thương tiếc nữ nhân khổ cực giúp mình sinh ra hài tử chứ? Đậu Nguyên Nguyên nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách lợi dụng Túc Vương tử tới vãn hồi Ninh Vương, nói không chừng, bọn họ sẽ nối lại tình xưa. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nối lại tình xưa. Khách chương.